Chương 751, ngẫu nhiên truyền tống. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, Bách Hành Vũ có thể trở thành Niếp Thiên Đế vệ phó thống lĩnh, khẳng định rất chịu Niếp Thiên Đế chu tin cậy, thuộc về tâm phúc nhân vật, được ban cho một cái danh ngạch cũng rất bình thường. Duy nhất làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngọc Châu thế mà xuất hiện tại trong 10 người. Theo lý thuyết, Ngọc Châu chỉ là đại thánh cảnh tu vi, vô luận nói như thế nào, nàng hẳn là cũng không có tư cách đạt được danh ngạch. Dù sao, một chân linh thổ danh ngạch trình độ hiếm hoi, theo tới trước cạnh tranh trên đại hội liền có thể nhìn ra. Ngọc Châu tựa hồ nhìn ra Tịch Thiên Dạ trong mắt nghi hoặc, hé miệng cười nói, nguyên bản Ngọc Châu tự nhiên không có tư cách đạt được một chân linh thổ danh ngạch, đế chu tọa hạ cao thủ rất nhiều, sắp xếp như thế nào tự cũng đều không tới phiên ta. Bất quá nắm điện hạ phúc, Ngọc Châu danh ngạch, nguyên bản chính là muốn cho điện hạ ngài, chỉ là điện hạ ngài thần công cái thế, chính mình tranh thủ đến danh ngạch. Cho nên mới nắm ngải danh sách kia cho ta, điện hạ sẽ không trách tội Ngọc Châu đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, làm sao lại thế, cho ngươi ta mới cao hứng. 9 người khác nghe vậy, toàn bộ đều có chút hâm mộ nhìn về phía Ngọc Châu, một cái đại thánh cảnh tu sĩ, thế mà đạt được một chân linh thổ danh lạch, bởi vậy thấy rõ đế chu đối Ngọc Châu sủng ái. Bất quá, Ngọc Châu chính là thái tử điện hạ thiếp thân thị nữ. Từ nhỏ đã bị đế chu đặc thù bồi dưỡng, ủy thác trách nhiệm, chính là thái tử điện hạ bên người trung thành nhất người, tương lai đã định trước sẽ trở thành thái tử điện hạ tân phi một trong. Mà lại, Ngọc Châu cũng tương đối tranh thủ, tuổi còn trẻ chính là đại thánh, nếu không phải tu luyện hiếm thấy trận pháp chi đạo, sợ là sớm liền trở thành bản đế. Nghe nói, chỉ có đại thánh cảnh tu vi Ngọc Châu, bằng vào trận pháp có thể cùng một chút bán đế chống lại. Cho nên Ngọc Châu bị Niếp Thiên Đế chu trọng điểm bồi dưỡng ai cũng sẽ không kỳ quái. Ngọc Châu đôi mắt như nước, vụng trộm liếc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong con ngươi có một cỗ đã từng chưa từng có dị dạng màu sắc. Nàng rõ ràng, Niếp Thiên Đế chu tọa hạ cao thủ như mây, ai cũng nhìn chằm chằm mấy cái kia một chân linh thổ danh lạch, dưới tình huống bình thường vô luận như thế nào cho dù tới lượt không đến nàng. Nhưng Thái tử Điện Hạ chính mình bằng thực lực đạt được một cái danh lạch, nắm nguyên vốn thuộc về thái tử điện hạ danh ngạch cho hắn thiếp thân thị nữ, mới hơi no y con ở nghe được cờ, sẽ không khiến cho quá lớn tranh luận. Cho nên nói, nàng cũng là kéo thái tử điện hạ phúc, bằng không dù như thế nào cũng không có tư cách bước vào một chân linh thổ. Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt 10 người, trong lòng âm thầm kỳ quái, tứ đại thánh thành kẻ thống trị chỉ đem 300 cái danh ngạch lấy ra cạnh tranh, còn lại 2.700 cái toàn bộ đều bị tứ đại thánh thành bên trong phân công. 2.700 cái danh lạch, làm tử tiêu vương triều tam đại đế chu một trong, thế mà chỉ phân đến không quan trọng 10 cái danh lạch sao? Thiên cơ thánh thành lại thế nào thế nhỏ, cũng không đến mức thê thảm như thế đi. Tịch Thiên Dạ không biết được, mặc dù 3.000 cái danh lạch chỉ xuất ra 300 cái danh lạch tới cạnh tranh, nhưng còn lại 2.700 cái cũng đại đa số đều đánh trúng tại mặt khác tam đại thánh thành trong tay. Nhất là thiên bảo thánh thành, bởi vì thần long thiên nữ quá cường thế, độc chiếm 900 cái danh lạch, đến mức phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành, thì phân đến 700 cái danh lạch, chỉ còn lại 400 cái danh lạch mới quy về thiên cơ thánh thành. Thiên cơ thánh thành mặc dù yếu đuối, nhưng thế lực nhưng tương đối nhiều, trừ vẫn đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm năm đại siêu nhiên thế lực, thiên cơ thánh thành những thế lực lớn khác cũng không có khả năng một cái danh lạch cũng không cho. 400 cái danh lạch nhiều như vậy thế lực đi phân phối, có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống liền có thể thấy được chút ít. Trên thực tế tử tiêu vương triều lấy được danh ngạch đã tương đối nhiều, chiếm cứ thiên cơ thánh thành chỗ có danh ngạch 1/4. Dù sao luận lực ảnh hưởng toàn bộ thiên cơ thánh thành có thể cùng tử tiêu vương triều so sánh chỉ có thượng nguyên tông. Tại mặt khác thánh thành trước mặt, tử tiêu vương triều thuộc về yếu đối phương, nhưng ở thiên cơ thánh thành bên trong, tử tiêu vương triều nhưng là chân chính thế lực bá chủ. Đương nhiên, 100 cái danh ngạch, Chu Ngạn Hoàng chủ cái kia một phe phái thì lấy đi 40, còn lại 60 danh ngạch từ mặt khác tam đại đế chu phe phái chia đều, mỗi vị đế chu đều chiếm được 20 cái danh ngạch phân phối. Niếp Thiên Đế chu chính mình lưu lại 10 cái danh ngạch, vậy còn dư lại 10 cái thì đưa cho hiệu chung với thế lực của mình, đã tương đối lương tâm. Dù sao mặt khác hai đại đế chu sợ là đều chưa hẳn có như thế hào phóng. Nhưng dù là như thế, danh ngạch cũng không đủ phân. Bởi vì tử tiêu vương triều quá mức khổng lồ, vẹn vẹn hiệu chung với Niếp Thiên Đế chu cổ quốc cùng thánh quốc, chính là không thua 20 cái, dù cho nắm danh ngạch toàn bộ phân đi ra đều không đủ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cựu thiên chi thượng mây đen giăng kín, ám trầm thời tiết bao trùm toàn bộ thiên cự sơn mạch. Một cỗ màu đỏ sẫm lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên qua, không ngừng vang lên từng đợt trầm muộn rít gào. Những cái kia màu đỏ sẫm lôi điện, hiển nhiên không phải phổ thông lôi điện, dù cho trong thiên cung đế giả, trông thấy những cái kia lôi điện thời điểm đều một trận đè nén. Cái loại cảm giác này tựa như phàm nhân ngưỡng vọng thần linh, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, hơi đụng chạm một thoáng đều sẽ thịt nát xương tan hồn phi phách tán. Vân Đoan Thiên Cung bên trong, hết thảy đế giả đều dồn dập đứng dậy mà ra, đứng tại Thiên Cung quảng trường bên trên, tầm mắt ngưng trọng nhìn Cửu Thiên. Thật nhanh, so ta dự liệu thời gian nhanh 2 ngày. Lục Hoàng Tán Nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Một chân linh thổ lối vào ngay tại Thiên Cự Sơn Mạch, cho tới nay đều bị tán sĩ liên minh thủ hộ lấy, mấy vạn năm tới đều là như thế. Trên thực tế tại thời kỳ thượng cổ, Thiên Cự Sơn Mạch chính là một chỗ thần kỳ cổ di tích, bên trong ẩn giấu đi hàng loạt bí mật, một chân linh thổ sợ đều chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Dĩ nhiên, muốn tìm tới những cái kia cổ lão mật địa, tương đối khó khăn, mà lại nhận tu vi cùng thời gian các phương diện điều kiện hạn chế. Cũng may sai lầm không lớn, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, bằng không thì thật sự là vội vàng. Chu Ngạn Hoàng chủ gật đầu nói. Theo cửu thiên chi thượng đỏ sẫm lôi điện xuất hiện, Thiên Cự Sơn Mạch bên trong một chỗ khu vực đống nhiên chìm xuống, mấy chục trên trăm ngọn núi phảng phất lâm vào lòng đất bị hắc động thôn phệ không thấy, quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra tới. Làm khối kia khu vực bị triệt để làm sạch về sau, một cái to lớn hắc ám vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện trên mặt đất, tản ra vô cùng làm người ta sợ hai ánh sáng yếu ớt mang. Tất cả mọi người chuẩn bị, lập tức liền muốn lên đường. Một tên đế giả bay lên không trung, đi vào Thiên Cự Phong Hậu Sơn, tầm mắt ngưng trọng nhìn phía dưới đen nghịt đám người nói. Một chân linh thổ mở ra thời gian có hạn, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho nên nhanh chóng bước vào trong đó tốt nhất, nếu là lề mà lề mề rất có thể liền sẽ bỏ lỡ cơ duyên. Đám người nghe vậy nào dám chậm trễ, dồn dập đi theo vị kia đế giả đằng sau, hướng hắc động phương hướng bay đi. Thái tử điện hạ, dư a theo đế chu phân phó, tại một chân linh thổ bên trong, tất cả chúng ta đều sẽ nghe theo ngươi phân phó, bao quát những cái kia phụ thuộc vào đế chu cổ quốc cùng thánh quốc người, toàn bộ để bảo vệ an toàn của ngài làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá, một chân linh thổ bên trong có chút cổ quái bách hành vũ đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, thấp giọng nói ra. Căn cứ tán sĩ liên minh truyền cho chúng ta Tử Tiêu Vương triều tin tức, vừa mới bước vào một chân linh thổ thời điểm hội tản mát tại một chân linh thổ khu vực khác nhau, nói cách khác, truyền tống quá trình chính là ngẫu nhiên. Thậm chí, trực tiếp truyền tống đến tuyệt địa cũng có thể. Tán sĩ liên minh mặc dù không có bước vào qua một chân linh thổ, nhưng nhiều năm thủ hộ một chân linh thổ lối vào, lại thỉnh thoảng cùng mộ thương người hiệp thương, cũng là cũng biết đạo nhất chút một chân linh thổ tình huống bên trong. Cho nên, Thái tử điện hạ chú ý nhiều hơn an toàn, chúng ta cũng sẽ mau chóng cùng người tụ hợp. Bách hành vũ no y biết. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu.